những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 393, kỷ niệm học quân sự. Góc chuyện audio.com, kỷ niệm học quân sự. 1. Cuối cùng cũng hiểu vì sao tập quân sự phải chạy lên chạy xuống. Qua trái qua phải, lăn bên này lăn bên kia, bởi vì chỉ có như vậy thì da mới đen đều được. 2. Mông mình ngứa quá, muốn gãi, đầu mình ngứa quá, muốn gãi, tay mình ngứa quá, muốn gãi, vai mình ngứa quá, muốn gãi, mặt mình ngứa quá, muốn gãi, chân mình ngứa quá, muốn gãi, chỉ cần thầy hô nghiêm, một cái là cả người đều ngứa. 3. Rất nhiều chuyện tình đã bắt đầu từ đây. 4. Luôn có mấy đứa thân với thầy dạy quân sự hơn. 5. Sau khi học quân sự, bạn sẽ phát hiện ra hóa ra trường mình cũng có nhiều trai xinh. Gái đẹp đến thế. 6. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn lừa, ăn nhiều hơn heo, đen hơn cột nhà cháy. 7. Ngày nào cũng phải phơi nắng. Bị đánh, bị mắng không được đáp trả. Thế mà đến lúc chia tay lại không nỡ. 8. Tập quân sự xong về nhà. Lúc chuẩn bị tắm, mẹ nhìn mình một cái rồi nói. Đi tắm mà còn đeo kính à, mẹ. Con bỏ kính rồi mà. 9. Tập quân sự là trải nghiệm biến từ trắng thành đen. Từ anh hùng rơm thành phố thành thanh niên yêu nước nông thôn. 10. Độc thoại nội tâm, tranh thủ giảm béo luôn. 11. Đây là lúc từ người da vàng biến thành người da đen. Là lúc cảm nhận được cơm căng tin chưa bao giờ ngon đến thế và cũng là lúc tỷ lệ phát sinh tình yêu trường học lớn nhất. 12. Từ lúc mặc quần áo quân sự, đâu cũng dám ngồi, đâu cũng dám nằm, căn bản là không sợ bẩn. 13. Lúc tập quân sự, thầy nói với cả lớp, ai nghĩ thầy đẹp trai thì bước sang một bên. Hơn phân nửa lớp đứng dậy. Thầy nói tiếp, các em chạy 5 vòng sân cho tôi. Sau đó thầy nói với những bạn còn lại, các em không được học các bạn ấy. Không trung thực là không tốt, biết rõ thấy không đẹp trai. Vậy mà còn làm trái lương tâm. Khen thầy, nịnh thầy, được rồi, tất cả các bạn còn lại nghe khẩu lệnh. Nghiêm, bên trái quay, chạy 10 vòng sân, 14, không bao giờ quên được lúc hoàn thành khóa học quân sự. Về tới nhà, ba mẹ mở cửa và hỏi, cháu tìm ai thế? 15, chỉ hơn 10 ngày mà đã thay đổi chủng tộc. 16, kinh dị nhất không phải tập chống đẩy mà là quá trình chuẩn bị chống đẩy. 17, cười cái gì, răng mà rớt thì tối nay húp cháo nhá. Hóp bụng vào, còn chưa có bầu sao bụng cứ ưỡn ra thế. Một bạn nam nhìn một bạn nữ nhìn thầy, thầy, cậu kia nhìn gì, xấu trai thế mà còn đòi nhìn con gái lớp tôi à, mắt cứ nhìn đi đâu thế. Nhìn tôi đây này, trai đẹp ngời ngời đứng ngay trước mặt mà không biết đường nhìn. Mấy cái đứa này. Xem lại bước chân của mấy anh chị đi. Tính bay hả? 18. Buổi tối vừa mới gội đầu xong. Còn chưa kịp lau khô thì nghe tiếng còi tập hợp. Lúc xếp hàng tóc vẫn nhỏ nước ròng ròng. Thằng bạn cùng phòng lúc ấy đang rửa chân. Một chân vừa mới bỏ vào chậu. Nghe thấy tiếng còi, vội vàng vớ lấy cái khăn mặt lau chân. Tập hợp thì phải nhanh. Đi muộn sẽ bị phạt leo 5 tầng cầu thang. 4 lần lên xuống, 19, mình còn nhớ hồi cấp 3 học quân sự có một bạn nữ. Báo cáo, nói, em muốn cười, cười, ha ha ha ha ha ha ha ha, cười đủ chưa, đủ rồi ạ, vậy nghiêm. Lúc này cả lớp mới cười dần dần, bò lăn ra mà cười. 20, học quân sự mệt thì mệt thật nhưng vui lắm, có thêm bao kỷ niệm mà lớp cũng thân với nhau hơn. Nguồn, ảnh, ý tưởng cho tiểu thuyết, cách chương.